Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Hư Tướng. Hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ những này thần tàng công pháp còn có hậu tục? Diệp Thần đem cái này một tia nghi hoặc thu hồi, hai chân tách ra đứng vững, tay phải năm ngón tay dần dần khép lại bóp thành quyền. Từng tia khí lưu từ chung quanh hướng hắn nắm đấm hội tụ. Hung hăng một quyền đảo ra, oanh, lực lượng kinh khủng nện xuyên không khí, ngưng tụ thành một cỗ gần như thực chất quyền kình xuyên qua hư không. Bôn lôi thủ văn thái lúc đầu trên mặt là đã tính trước. Nhưng khi Diệp Thần toàn lực một quyền đánh vỡ không khí ngưng tụ thành kinh khủng quyền kình oanh. Đến, quyền kình chưa tới, mạnh mẽ phong áp thổi đến đầu hắn phát bay ngược. Sắc mặt lập tức biến đổi, há mồm rít lên một tiếng. Đỉnh đầu mãnh hổ hư không cũng theo đó gào thét. Một vòng khí lãng đem phong áp gạt ra. Tay phải đồng dạng bóp quyền. Đỉnh đầu mãnh hổ hư tướng cấp tốc co rút lại thành một chùm rơi vào hắn quyền bên trong. Một cỗ cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Một quyền hung hăng nện xuống. Quyền kình áp bách không khí. Hóa thành một đầu mãnh hổ bay ra. Hung hăng đâm vào khí trụ phía trên. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung. Kinh khủng uy năng hóa thành một vòng khí lãng đem mặt đất đá vụn quét sạch sành xanh. Đồm đốp, đánh về phía bốn phía. Đầy trời bụi bặm ngập trời mà lên che khuất đám người tầm mắt. Một giây sau một cỗ kình phong thổi lên đem bụi mù quét ra. Một tôn cường tráng không tưởng nổi thân thể bước dài ra. Lần nữa xách quyền hung hăng nện bôn lôi thủ văn thái. Văn thái hừ lạnh một tiếng. Song quyền bóp mãnh hổ hư tướng lần nữa ngưng ra. Nhanh chân phóng tới Diệp Thần. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba tiếng ầm ầm tiếng vang nổ tung. Cứng rắn mặt đất nham thạch bị đạp đến vỡ nát. Đá vụn như viên đạn bão tố hướng bốn phương tám hướng. Làm cho người quan chiến liên tiếp lui về phía sau. Chờ bụi mù tiêu tán. Diệp Thần hai tay hợp nắm nhìn chăm chú bôn lôi thủ văn thái lạnh lùng nói ra. Đây chỉ là ta tiện tay một quyền. Ngươi cần sử xuất tuyệt chiêu mới có thể ngăn dưới. Ta có thể oanh ra mấy trăm hơn ngàn quyền còn có thừa lực. Mà ngươi có thể đón lấy ta nhiều ít quyền. Bôn lôi thủ văn thái hiện tại trạng thái cũng không tính kém. Nhưng sắc mặt có chút xanh xám khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần không có cam lòng, nhưng Diệp Thần căn bản không để ý hắn không có nhiều cam, mà là tự mình nói ra, nếu như đây là ngươi mạnh nhất thực lực, vậy ngươi có thể đầu hàng, nếu không ta chỉ có thể đạp trên thi thể của ngươi trở thành Ninh Quốc thứ nhất dũng sĩ giác đấu. Làm ra lựa chọn đi, khuất nhục. Bôn lôi thủ văn thái cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Hắn rất muốn tiến lên một quyền đem đối thủ đánh chết. Nhưng sự thật hắn làm không được. Mà lại tương phản, ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu. Đối thủ cho mình áp lực là trước nay chưa từng có. Tựa như Diệp Thần nói, dạng này chiêu thức mình không cách nào thường dùng. Mình áp đáy hòm tuyệt chiêu chỉ tương đương với đối thủ tiện tay một quyền. Đánh tới cuối cùng thất bại khẳng định là chính mình. Cho tới nay Ninh Quốc dũng sĩ giác đấu bên trong vua không ngai tôn nghiêm để hắn không muốn cúi đầu. Nhưng đến từ sinh mệnh uy hiếp nói với mình nhất định phải lý trí. Ngươi còn không cam tâm sao? Diệp Thần chậm rãi tiến lên một bước. Oanh, một cỗ áp lực kinh khủng đập vào mặt. Hắn vô ý thức lui lại một bước. Lập tức kịp phản ứng không ổn một lần nữa tiến lên. Hừ, Diệp Thần hừ lạnh, lần nữa một bước tiến lên. Một mực chưa bao giờ dùng qua quyền ý chậm rãi nhấc lên. Tại bôn lôi thủ văn thái trong mắt, Diệp Thần ở trong nháy mắt này tựa hồ hóa thành một tòa viễn cổ cự phong chính chậm rãi đè xuống. Vượt quá tưởng tượng áp lực đánh tới. Hắn quát to một tiếng. hai đầu gối mềm nhũn trùng điệp đem mặt đất nham thạch ném ra hai cái hố thủng. Cái quỷ này, đem hắn tất cả kiên trì vỡ nát không còn một mảnh. Hắn hai mắt chua chua, hai hàng nước mắt chảy xuống, ngã vào tại đất. Ta nhận thua, cực kỳ tốt. Diệp Thần vui sướng cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sảng khoái. Linh hồn cùng cỗ thân thể này triệt để trùng hợp. Từ giờ trở đi, cỗ thân thể này sẽ bị chậm rãi cải biến. Từ linh hồn đến thân thể huyết nhục, chính là đến gen chỗ sâu đều sẽ chậm rãi hướng hắn chân thân làm chuẩn. Thời gian đầy đủ, cỗ thân thể này sẽ trở nên cùng mình chân thân giống nhau như đúc. Hắn không có giết Bôn Lôi Thủ Văn Thái, giết người không có ý nghĩa. Triệt để đánh tan nó ý chí cùng lòng tin so đánh bại đối thủ càng thêm thoải mái. Hoàn thành nguyện vọng nhiệm vụ, Diệp Thần cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Cái này cái gọi là võ đạo giải thi đấu với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Bất quá căn cứ xem náo nhiệt ý nghĩ, hắn vẫn là hai tay chắp sau lưng chậm rãi lên núi. Hắn là cái cuối cùng lên núi. Phía trước trên đường đi khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Trải qua một cái tiểu vách đá dựng đứng đi lên, một bộ tàn tạ thi thể treo ở trong núi. Tại vách đá dựng đứng bên trên, mười mấy tên võ lâm cao thủ ngay tại hỗn chiến thành một đoàn. Hắn mới vừa lên đến liền nhìn thấy một đạo hàn quang phóng tới. Không biết là ai kiếm bị đánh bay vừa vặn hướng hắn bay tới. Diệp Thần đưa tay chộp một cái, đinh, một đống lửa tại hắn lòng bàn tay bay lên. Lại bị hắn hợp tay bắt diệt, hai tay nắm ở thép tinh trường kiếm bóp nhất trà sát. Liên tiếp rợn người kim loại vặn vẹo tiếng vang lên, lòng bàn tay hỏa tinh ứa ra. Một ngụm bách luyện tinh cương trường kiếm bị hắn xinh xinh xoa đến vặn vẹo biến hình. Ngay tại cách đó không xa giao thủ hai tên võ lâm cao thủ thấy cảnh này trong mắt đều trừng ra ngoài. Không hẹn mà cùng thu tay lại một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Diệp Thần đưa tay ném đi đem phế kiếm ném một bên. Hai tay một đám cười nói ra. Ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục. Hai người một mặt ngươi coi ta là đồ đần biểu lộ nhìn xem Diệp Thần. Nếu như không phải vừa rồi thủ đoạn hắn quá khoa trương, đoán chừng đã sớm một đao chặt tới. Bọn hắn không tin không có cách. Diệp Thần nhún vai, ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú về phía đỉnh núi nơi nào đó, lộ ra một tia hứng thú, thẳng tắp hướng về trên núi đi đến. Hai người cho là hắn muốn động thủ, liếc mắt nhìn nhau, một trái một phải, một đao một kiếm chém tới. Keng, keng, hai tiếng giòn vang, một kiếm đâm trúng Diệp Thần phần gáy, một đao chém trúng cổ của hắn. Hai điểm hỏa tinh toát ra, đao kiếm bắn ra, làn da chỉ hiển hiện một đầu bạch tuyến cùng một điểm điểm trắng. Hai người một mặt nghĩ mà sợ cùng mộng so nhìn xem Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn mình rời đi. Mới biết được hắn nói không sai, thật chỉ là đi ngang qua. Thẳng đến hắn rời đi có mấy chục mét, hai người lần nữa liếc nhau, đột nhiên quát to một tiếng đồng thời bổ về phía đối phương. Lần nữa chiến thành một đoàn, Diệp Thần trực tiếp đi ngang qua chiến trường hướng Ngọc Long Sơn Phong đi đến. So sánh phía dưới chiến đấu, hắn càng để ý đỉnh núi mơ hồ truyền đến hai cỗ khí tức kinh khủng. Ngọc Long Sơn đột ngột. Nhưng đối Diệp Thần dạng này võ giả tới nói như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh kéo lên đến giữa sườn núi đoạn, vừa mới ngẩng đầu liền cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới. Hắn vô ý thức lướt ngang một bước, một đạo to lớn nửa tháng huyết sắc kiếm khí từ trên núi bắn xuống thiếp thân mà qua. Giống như là cắt đậu phụ cắt vào trong nham thạch cứng rắn. Sâu không thấy đáy. Luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này uy lực cực kỳ khủng bố. Dù là lấy Diệp Thần thực lực hôm nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác. Chẳng lẽ kia ba vị truyền thuyết cường giả trước đánh lên rồi? Trên núi cuồng phong gào thét. Kinh khí bốn phía đánh cho cuồng phong vỡ nát. Ánh mắt không rõ lắm. hắn cũng không biết giao thủ là ai, nhưng từ tiện tay một đạo kiếm khí liền có như thế chi uy lực đến xem. 89 phần 10 là kia ba vị truyền thuyết cao thủ. Trong đó có một vị không phải thí ma kiếm liền là đạo hải kiếm thánh. Diệp thần không do dự tiếp tục lên núi. Trên đường nhìn thấy có mấy vị giang hồ đỉnh tiêm cao thủ cùng hắn đồng dạng lên tới nơi này quan. Sát siêu cấp cường giả chi chiến. Đối mặt đỉnh núi kia hai cỗ viễn siêu khí tức của bọn hắn. Bọn hắn không hẹn mà cùng từ bỏ tranh đấu. Tĩnh tâm quan chiến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.